Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 130, bao nhiêu cầu? Vèo, màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào có sinh mệnh, không ngừng hướng về gôn bản phía trên xuyên làm ý thức được Kominato Ryosuke tuyển cầu ánh mắt. Hoàn toàn có thể nhận biết tốt bộ thời điểm. Hosoichi cùng Haruka Nanami cũng biết muốn dùng bô đến lừa dối Kominato Ryosuke vung chày là hoàn toàn không hiện thực. Cứ như vậy, sự lựa chọn của bọn họ đúng là đơn giản, muốn ma dùng 4 bô uốc Kominato Ryosuke lên gôn 1, muốn ma hay dùng Strizone cầu cùng Kominato Ryosuke 1 quyết thắng bại. Sự lựa chọn này cực kỳ đơn giản. Haruka Nanami không chút do dự ném chai, hắn ném bóng khí thế phi thường kinh người, tiết tấu càng là mau đến dọa người, thật giống hoàn toàn không cần chuẩn bị thời gian, ném bóng liền đi ra đứng ở batter box lên xem. Màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào có sinh mệnh, linh hoạt cực kỳ. Kominato Ryosuke khóe miệng làm nổi lên một tia lạnh lẽo, độ cong mắt chữ không chớp một cái nhìn bay tới bóng chày. Trong đầu làm tinh chuẩn tính toán lấy này một cầu góc độ tới nói. Mặc kệ là nhắm vào bóng thẳng đánh vẫn là nhắm vào nhanh chóng sút bô, cũng không dễ dàng đem cầu tinh chuẩn đánh tới phao. Cứ như vậy, muốn đem cầu tinh chuẩn đánh tới phao, bảo đảm nhất cách làm chính là nhắm vào bóng chày phía dưới vung chày. Binh, bay tới bóng chày bị đánh trúng dưới bộ, sau đó sát chày, từ catcher cùng trọng tài phía trên, bay ra ngoài, phao. Phụ trách tuyên bố kết quả trọng tài lúc đó đều xem choáng váng. Hắn cho rằng cái kia viên cầu là hướng về hắn bay đến đây, quá rời ạ, đáng sợ. Theo bản năng nắm thật chặt trên đầu hắn phòng hộ trang bị, trọng tài chính gian nan nuốt ngụm nước bọt. Tuyên bố kết quả lại là một cái ngoài biên. Tỷ số 2 chai 2 bô. Xem ra là batter bị truy bức, cũng mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là chính đang thi đấu song phương tuyển thủ, đều không cho là bị truy bức chính là Kominato Ryosuke. Ngược lại, bọn họ đều cho rằng hiện tại bị người truy bức tướng quân chính là Haruka Nanami cùng Hosoichi. Hợp tác trên khán đài đến Koshien cho Seido cao trung cố lên tiểu đồng bọn không phải là chỉ có Kanemaru cùng Tuzu, hết thảy đội 2 đội 3 tuyển thủ. Tất cả đều trình diện, bọn họ ngay ở đội cổ động viên cùng nhạc giao hưởng đội ngay chính giữa. Mezono một mặt ý cười, nhìn thấy đối phương bị bức ép nhiều ném như thế nhiều cầu, trong lòng không tên thoải mái đây, Kominato học trưởng. Quá tuyệt, tiếp tục giữ vững, để picture ném càng nhiều cầu đi. Không riêng là trên khán đài tiểu đồng bọn kích động, đang nghỉ ngơi khu bên trong tuyển thủ cũng giống như vậy, làm chính thức thi đấu đối thủ, bọn họ là tuyệt đối không ngại nhìn thấy đối phương ra khứu liền chiến lược ý đồ mà nói. Seido cao trung chiến lược ý đồ đã đạt đến. Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn batter box lên Kominato Ryosuke, không thể không nói, này cũng thật là một cái phiền phức đối thủ, nếu như là chính mình đụng với tên như vậy, phòng trừng cũng rất đau đầu. Ba ở Seido cao trung pitcher bên trong, nếu như Kominato Ryosuke quyết tâm tuyển 4 bô e là cho dù là Sawamura cũng không dám 100% nói, nhất định có thể giải quyết hắn, tốc độ bóng chỉ có 140 ra mặt. Quy lực bóng cũng không phải đặc biệt mạnh, tuy rằng có không sai cầu chất, nhưng cũng không có vượt qua Kominato học trưởng chịu đựng phạm vi đối phương muốn giải quyết. Kominato Ryosuke học trưởng, còn thật không dễ dàng đây, Miyuki cười khổ, cũng không nhất định. Nói không chắc đối phương lại như trước Akusu như thế, trực tiếp lựa chọn uốc Kominato Ryosuke học trưởng đây. Kuramochi nói rằng hắn nói xong sau khi liền phát hiện xung quanh tiểu đồng bọn từng cái sắc mặt quái lạ rất, nếu như uốc cái kia không phải càng tốt sao, còn có thể bắt được một cái hữu hiệu chiếm gôn suy bụng ta ra bụng người. Nếu như bọn họ đứng Haruka Nanami lập trường lên, trong lòng cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu ba đụng tới Kominato Ryosuke như vậy đối thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi chờ đánh bóng vị trí. Sawamura Aizun cũng không nghe thấy Kuramochi ngôn luận. Nếu để cho hắn nghe được, hắn nhất định sẽ khịt mũi con thường Haruka Nanami cùng Akusu có thể không giống nhau. Tên kia trong lòng kiêu ngạo lắm, để hắn cúi đầu lựa chọn Work Butter. Cái kia so với giết hắn còn để hắn khó chịu, trừ phi thật sự không thể làm. Vì toàn thể lợi ích, Haruka Nanami không thể không tạm thời bỏ qua chính mình kiêu ngạo, chỉ cần là hắn có giải quyết đối thủ khả năng, hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Mặc kệ Kominato Ryosuke cùng Haruka Nanami dây dưa bao nhiêu cầu, Haruka Nanami cũng không sẽ chủ động uốc Kominato Ryosuke ngay ở mọi người nói chuyện công phu này trên cầu trường, rồi hướng quyết 7-8 cầu cho đến bây giờ. Kominato Ryosuke cùng Haruka Nanami đã ròng rã dây dưa 4 cầu. Tình cảnh này không riêng là Koshien, hiện trường khán giả xem há hốc mồm, liền ngay cả trước máy truyền hình chính đang ăn mì quan xem so tài những tên kia cũng là há to miệng. Tùy ý mì nhỏ xuống ở trên bàn ta bé ngoan, cái tên này đúng là người sao? Sân bóng trên khán đài, mấy cái nghề nghiệp săn cầu thủ không ngừng mà nhìn chằm chằm bút ký của chính mình, hận không thể đem bút ký cho nhìn chăm chú ra một cái lỗ thủng. Cho đến bây giờ, Haruka Nanami đã ném dòng giã cầu. Ở bề ngoài cái này tỷ số cũng không có cái gì đặc biệt làm người khác chú ý địa phương, nhưng thực sự hiểu rõ bóng chày người liền biết. Vào lúc này Haruka Nanami đã qua chính mình cao nhất tỷ số, hắn số bóng ném đã vượt qua không. Sau đó hắn ném bóng, mỗi qua 5 cầu sẽ hạ thấp một cái tiểu đẳng cấp, liên tục hạ thấp 2 cái tiểu đẳng cấp. Sau khi Haruka Nanami có thể có thời điểm toàn thịnh 0% trình độ, liền muốn đốt nhang, sau đó lại mỗi 5 cầu lại là một cái tiểu đẳng cấp, đón thêm hạ thấp 2 cái tiểu đẳng cấp. Sau khi Haruka Nanami sẽ cùng với phế bỏ 0 cầu, 0 cầu, 30 cầu, này 3 cái tỷ số thật giống như 3 đạo hồng câu. Hoành cách ở picture trước mặt, tuy nói mỗi cái picture bởi vì cá thể sai biệt, cụ thể số bóng ném lên cũng sẽ có sai biệt, nhưng lại có thêm sai biệt. Nhiều lắm cũng là có thể vượt qua một đạo hồng câu, là tuyệt đối không thể vượt qua 2 cái hồng câu. Sự chịu đựng cho dù tốt picture, nhiều lắm cũng là có thể bảo đảm 0 cầu thời điểm duy trì đến 0 cầu trình độ. Hắn ném đến 30 cầu, tuyệt đối sẽ không tiếp tục duy trì 7 vị trí đầu 10 cầu trình độ. A picture đem một cuộc tranh tài khống chế ở 30 cầu bên trong, cái này kêu là duy trì hài lòng tiết tấu. Nếu như có thể khống chế ở 100 cầu bên trong, vậy thì là vô cùng tốt tiết tấu. Nguyên bản trước hiệp 5 thi đấu, Haruka Nanami số bóng ném đến 60, ra mặt cái này tiết tấu là có thể duy trì cái này tiết tấu. Hắn một cuộc tranh tài hạ xuống cũng chính là 0 cầu tả hữu. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, nửa sau hiệp 6, Haruka Nanami còn một cái cho ao không có lấy xuống, hắn số bóng ném đã tiêu thăng đến cầu 5 cái ao, bình quân mỗi cái cho ao đều 5 cái cầu. Nhiều như vậy một cuộc tranh tài hạ xuống, Haruka Nanami số bóng ném chính là 40 cái tả hữu. Hắn ném bóng tiết tấu rối loạn, cái cầu quang Kominato Ryosuke chính mình liền dây dưa 2 cái. Bình quân 3, còn nhiều người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đạo Koshien, hiện trường khán giả cùng trước máy truyền hình khán giả chỉ là cảm giác Kominato Ryosuke như thế đánh rất thú vị, nhưng xem ở những nghề nghiệp này săn cầu thủ trong mắt, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhân tài a, bọn họ nhìn chằm chằm Kominato Ryosuke, mắt chữ bên trong đột nhiên bốc lên tiền tài ánh sáng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.